Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 Lý Mai gả cho Kiều Phú Cường thời điểm mới 17 tuổi. Khi đó xã hội kêu gọi tự do yêu đương, nhưng nàng vẫn là không có thể tự do thành, nàng là trong nhà trưởng nữ. Lại còn có ở tại Thâm Sơn cùng cốc bên trong, chỉ có đem nàng gả cho. Trong nhà đệ đệ mới có thể có tiền đi cưới vợ, ở gả cho Kiều Phú Cường phía trước. Nàng quá đến là khổ nhật tử, gả cho Kiều Phú Cường. Nhật tử cũng không hảo đi nơi nào, nhưng là lúc ấy. Kiều Phú Cường là thật sự thực ái nàng, tuy rằng nghèo, nhưng nhật tử quá thật sự vui sướng. Sau đó nàng có hai tử, Kiều Nam liền như vậy sinh ra. Kiều Phú Cường tựa hồ thực ái Kiều Nam. Hắn đem cái này duy nhất khuê nữ phụng ở lòng bàn tay. Ở nhất nghèo thời điểm đều đem nàng đưa đi địa phương tốt nhất trường học, là khi nào phát hiện Kiều Phú Cường không thích hợp đâu. Hình như là từ nàng hoài cái thứ hai hài tử, khi đó trong nhà liền tương đối giàu có, y học cũng phát đạt một ít, có thể đi kiểm tra ra hài tử là nam hay là nữ, kết quả là cái nữ hài. Kiều Phú Cường liền nói cho nàng. Trong nhà có nam nam là được, nữ nhi nhiều cũng không tốt, về sau muốn ra nhiều ít của hồi môn A. Sau đó liền bồi Lý Mai đi đem hài tử đánh, lại sau lại. Lý Mai lại hoài ba lần, phía trước hai cái đều là nữ hài, cuối cùng một lần bởi vì tử cung vách tường quá mỏng. Hài tử dường dẫn phát rồi xuất huyết nhiều. Nàng từ đây không bao giờ khả năng có hài tử, cuối cùng cái kia không phải bởi vì phá thai. Mà là chính mình xảy mất hài tử, là cái nam anh, bị bác sĩ tuyên án không bao giờ có thể có hài tử lúc sau. Lý Mai hạng nặng thể xác và tinh thần đều quải tới rồi Kiều Nam trên người, nàng không để bụng chính. Mình hài tử là nam hay là nữ, hài tử là nàng hoài thai 10 tháng sinh, ở nàng trong bụng dựng dục, còn không có sinh hạ tới thời điểm liền ở nàng trong bụng động. Cái kia tiểu sinh mệnh tim đập nàng tựa hồ đều có thể cảm thụ được đến, không có nam hài cũng không. Quan hệ, Lý Mai lúc ấy tưởng, dù sao có nam nam, chờ bọn họ hai cái lão đã chết, gia sản liền toàn để lại cho nam nam, cũng không tính cho người ngoài, nhưng Kiều Phú Cường không phải như vậy tưởng. Cũng chính là từ kia một năm bắt đầu, Lý Mai phát hiện Kiều Phú Cường đi sớm về trễ. Trên người còn mang theo kỳ quái mùi hương, ngẫu nhiên còn có thể tại hắn cổ áo nhìn đến một mạt son môi nhan sắc. Đâm vào nàng hai mắt đỏ lên, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng biết Kiều Phú Cường khổ sở, đi ra ngoài tìm kiếm an ủi cũng là bình thường. Chờ hắn tuổi tác lại lớn hơn một chút, thu tâm thì tốt rồi, bên ngoài rau dại lại ăn ngon. Tổng vẫn là phải về nhà ăn cơm siêu, vì thế nàng liền như vậy từng năm mà đợi xuống dưới. Chờ tới rồi Kiều Phú Cường muốn cùng nàng ly hôn tin tức, Lý Mai cảm thấy chính mình sắp nổi. Điên, nàng xóa sạch ba cái hài tử, liền tính cuối cùng một cái là xảy mất, chỉ cần không đánh, kia nàng ít nhất còn có hai cái nữ nhi, tuy rằng lúc ấy chú ý kế hoạch hóa gia đình. Nhưng là chỉ cần đối ngoại nói là nhận nuôi. Cũng sẽ không phạt tiền, nàng cũng có thể lưu lại chính mình hài tử. Lúc này Lý Mai đầu óc ra ngoài dự kiến thanh tỉnh nam. Nam khuyên nàng ly hôn, nhưng nam nam vẫn là quá tuổi trẻ, nàng không biết thế giới này không phải phi hắc thức bạch liền. Tính nàng có Kiều Phú Cường xuất quỹ chứng cứ lại như thế nào đâu. Nhiều nhất đại gia đồng tình nàng một tiếng, có lẽ còn có người sẽ không đồng tình nàng. Ngược lại nói. Nữ nhân không biết phong phú chính mình, thành bà thím già, còn muốn trách nam nhân thay lòng đổi dạ tới rồi tòa án thượng. Cái này tiểu địa phương đi chính là nhân tình, Kiều Phú Cường sẽ không dại dột không đi chuẩn bị, hơn nữa làm nhiều năm như vậy sinh ý. Phía trên người Kiều Phú Cường cũng đều có điểm quan hệ, hắn có thể cho nàng. Là từ ngón tay phùng lậu ra tới như vậy một chút. Trên cao nhìn xuống. Cao cao tại thượng mà đối chính mình vợ trước bố thí, Lý Mai không cần loại này bố thí, cho nên nàng không ly hôn, nếu nàng làm không được làm hắn mình không rời nhà, kia nàng liền sẽ không làm hắn hảo quá, mọi người đều không cần vui vẻ, Lý Mai còn trộm đi nhìn Kiều. Phú Cường cái kia tiểu tình nhân, nàng thực tuổi trẻ, kỳ thật lớn lên cũng không tính đẹp, ít nhất không bằng nam nam đẹp, trên mặt còn có tàn nhang. Thật sự không giống như là sẽ câu dẫn nam nhân phong tao nữ nhân, nhưng là Lý Mai cũng không tin như. Vậy một cái tiểu nữ hài liền có thể câu lấy Kiều Phú Cường tâm. Thẳng đến nàng thấy được cái kia tiểu nữ hài xem Kiều Phú Cường ánh mắt đó là tràn đầy ngưỡng mộ. Cùng sùng bái, nữ hài kia đem Kiều Phú Cường trở thành một tòa núi lớn. Nàng trong mắt chỉ có hắn. Bất luận cái gì một người nam nhân đều cự tuyệt không được như vậy ánh mắt. Bọn họ đều muốn làm anh hùng. Ít nhất, phải làm một nữ nhân anh hùng, Lý Mai trộm đi xem. Lại trộm mà về nhà Kiều Phú Cường mười mấy năm thời gian. Thân thủ đem một cái ngây thơ vô tri hài tử dưỡng dục thành một cái toàn thân tâm tin cậy chính. Mình nữ nhân, hắn là sẽ không từ bỏ nàng, Lý Mai đã hiểu. Mặc kệ là từ nữ hài kia xuống tay, vẫn là Kiều Phú Cường bên kia xuống tay, đều không quá khả năng, Bạch Câu Hoa cả một đêm thời gian lừa dối Lý Mai thực mê tín. Nàng tin tưởng thế giới này có quỷ quái, cũng tin tưởng có thần tiên, đồng dạng cũng tin tưởng chính mình thành kính cầu nguyện, trời cao nghe được chính mình thanh âm, liền sẽ hoàn thành nàng tâm nguyện, đến nỗi phía trước vì cái gì Bồ Tát không giúp nàng. Kia khẳng định là bởi vì lúc ấy nàng còn chưa đủ thành kính, Lý Mai nghe Bạch Câu nói. Đem nó ôm tới rồi Kiều Phú Cường tình nhân ở tiểu khu đơn nguyên dưới lầu, mắt thấy Bạch Câu nhảy đi. Lên, lúc này mới giống làm ăn trộm đi rồi, Lý Mai cùng Kiều Phú Cường ra chính là cái bài trí. Trừ bỏ Kiều Phú Cường trước kia quần áo đồng hồ mấy thứ này bên ngoài. Một chương A4 giấy đều nhìn không thấy. Cho nên Bạch Câu mới làm Lý Mai đem chính mình đưa đến Kiều Phú Cường cái này tiểu tình nhân trong. Nhạc cái này tiểu tình nhân kêu Tôn Diệu Diệu. Đây là Kiều Phú Cường cho nàng sửa tên, Tôn Diệu Diệu thực thích. Bởi vì ở sửa tên phía trước, nàng kêu Tôn Đại Nữ. Diệu Diệu tổng so Đại Nữ dễ nghe đi. Nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy được ghé vào trên hành lang Bạch Câu ai. Nàng nho nhỏ kinh hô một tiếng. Trên mặt còn mang theo thiếu nữ tính trẻ con, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, ngồi xổm Bạch Câu trước mặt, nghiêng đầu, tư thái khờ dại không chút nào giả bộ, thỏ thỏ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chủ nhân của ngươi đâu? Bạch Câu thi triển chính mình ở khách sạn tập tới bán manh đại pháp. Lùi về phía sau nhảy liền nhảy tới Tôn Diệu Diệu trên đùi. Còn dùng cái mũi của mình đi cùng nàng gương mặt Tôn Diệu Diệu lập tức đã bị Bạch Câu chinh. Phục nàng đem Bạch Câu bế lên tới. Một lần nữa mở ra chính mình phía sau cửa phòng, nàng hảo không có dưỡng quá sủng vật đâu, dưỡng một. Con thỏ, Kiều Thúc Thúc hẳn là sẽ không trách nàng đi. Tôn Diệu Diệu đem Bạch Câu phóng tới trên sofa. Sau đó dặn dò nói. Thỏ thỏ, ngươi không cần lộn xộn. Ta đi tìm thùng giấy cùng không cần quần áo cho ngươi làm oa, nói liền xoay người đi ban công tìm. Cái dương, Bạch Câu cũng có cơ hội lưu vào thư phòng, quả nhiên. Nơi này đôi đại lượng văn kiện, giống Kiều Phú Cường người như vậy. Tổng cảm thấy máy tính không an toàn, cho nên cái gì văn kiện đều là máy tính một phần. Đóng dấu một phần, trừ bỏ cùng ngày văn kiện ở ngoài. Nơi này rất nhiều văn kiện đều là có vấn đề, màu đen, bằng không cũng sẽ không đưa tới nơi này tới. Đặt ở công ty còn có thể có chuyển người sửa sang lại, chính là một chốc Bạch Câu cũng phân biệt. Không ra này đó là đối Kiều Nam hữu dụng, rốt cuộc hắn không có khả năng đem này một phòng văn kiện. Mang đi, nếu là lậu cầm, đó chính là một chuyến tay không, hơn nữa Bạch Câu còn thông minh mang lên một cái nho nhỏ kim tiêm. Camera, đặt ở chính mình cổ treo lục lạc như vậy còn có thể chụp đến Kiều Phú Cường xuất quỹ chứng cứ bất. Quá cần thiết là ở bên ngoài chụp đến, nếu là ở trong nhà, đó chính là không chính đáng chứng cứ. Tòa án sẽ không thải tin, Bạch Câu là thực thông minh. Chỉ là trước kia nó thông minh đều dùng ở như thế nào mang theo một đám không nghe lời tiểu đệ tu. Luyện thượng, bằng không như vậy nhiều chủng tộc bất đồng tiểu yêu quái. Lại đều là nghịch ngợm gây sự không chừng tính, như thế nào sẽ vẫn luôn đi theo nó. Kiều Phú Cường ban ngày sẽ không tới nơi này, chỉ có buổi tối trở về. Hắn thấy Bạch Câu thời điểm cũng không đương một chuyện, một con tiểu bạch thỏ, chính mình tiểu tình nhân tưởng dưỡng, vậy dưỡng đi, chỉ cần không theo mà ị phân kéo nước tiểu liền, cũng ít nhiều Kiều Phú Cường ban ngày không ở nhà. Tôn Diệu Diệu tuổi còn nhỏ, cũng muốn đi ra ngoài cùng tiểu tỷ muội chơi đùa, xem điện ảnh, hoặc là đi chơi game. Bạch Câu mới có đi thư phòng xem văn kiện cơ hội, nó nhìn ba ngày. Rốt cuộc tìm được rồi chính mình yêu cầu văn kiện, đến nỗi Kiều Phú Cường cùng Tôn Diệu Diệu thân thiết trường hợp. Nó không chụp đến, không có biện pháp, Kiều Phú Cường là thật sự thông minh, hắn ở bên ngoài căn bản sẽ không cùng Tôn Diệu Diệu thân cận. Chỉ có đi tới trong phòng, đóng cửa lại, hắn cầm thú một mặt mới có thể bày ra ra tới, một cái đem chính mình đóng gói đến nhân nghĩa đạo đức. Người, hắn bình tĩnh lại có thể làm ra một bộ khoan dung hiền hòa tư thái. Mọi người liền tính không quá thích hắn, cũng sẽ không chán ghét hắn, Bạch Câu thậm chí đều có điểm bội phục, đây là hắn gặp qua tâm cơ sâu. Nhất nhân tộc cũng may như vậy, nhân tộc cũng không nhiều, nếu mỗi người đều như vậy. Nhân tộc sớm biến mất không sai biệt lắm mơ siêu tới rồi cùng Bạch Câu ước định phải rời khỏi ngày đó. Tạ Duẫn Trình ăn cơm sáng, khách sạn đưa, kỳ thật chính là một cái bánh mì thêm một lọ sữa bò. Một người một phần, Tạ Duẫn ăn uống đại, một người ăn hai phần mới có thể ăn no, chủ yếu là không nghĩ lãng phí, Đế Tuấn không quá có thể lý. Dài, nếu nói không thể ăn, vậy ngươi còn ăn, Tạ Duẫn nhẹ nhàng đánh cái no cách, lại không phải khó ăn không thể nuốt xuống, Đế Tuấn vẫn là không hiểu. Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi, bọn họ là buổi sáng 8 giờ xe buýt. Tạ Duẫn đứng ở nhà ga phòng đợi, hắn ôm tiểu đàn, Đế Tuấn ôm kim trứng, chờ Bạch Câu lại đây cùng chúng nó hội hợp, nghi thành cũng không tính đại. Bạch Câu thực mau liền tìm tới rồi nhà ga, nó thật cẩn thận mà tránh người, tìm kiếm Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn thân ảnh, thẳng đến nhìn đến Tạ Duẫn cặp kia chân dài thời điểm mới. Nhẹ nhàng thở ra, nó lại không có đồng hồ, chỉ biết đại khái thời gian, không biết xác thực. Tạ Duẫn thẳng đến Bạch Câu nhảy tới chính mình trước mặt mới phát hiện nó. Nó giấu kín năng lực còn khá tốt, này một đường cũng chưa bị người phát hiện, hơn nữa nó sau lưng còn bối một cái bao. Dùng một khối bố bế lên tới hệ ở nó trên người. Nhìn dáng vẻ còn có điểm chờ mơ siêu, đều tìm được rồi. Tạ Duẫn hỏi, Bạch Câu gật gật đầu. Tạ Duẫn đem bao vây hủy đi tới bỏ vào chính mình ba lô. Sau đó mới làm Bạch Câu nhảy đến chính mình trong lòng ngực tới, loại này tiểu địa phương xe buýt. Quản được không nghiêm, vật còn sống cũng là có thể mang lên xe, chỉ cần ngươi không cho chúng nó chạy loạn. Liền không ai quản, bọn họ ngồi tốc độ thong thả xe buýt một đường diêu trở về. Tạ Duẫn phe phẩy phe. Phẩy liền ngủ rồi. Dựa vào ngồi bối, đầu cũng đi theo xe tiết tấu tả hữu đong đưa, Đế Tuấn vươn đầu đỡ lấy Tạ Duẫn đầu. Làm Tạ Duẫn dựa tới rồi chính mình trên vai, tư thế điều chỉnh tốt lúc sau, Đế Tuấn mới quay đầu tiếp tục xem chính mình trong tay tạp chí. Trên xe tự bị, không cần tiền, dù sao cũng qua thời hạn thật lâu, nói không chừng vẫn là năm trước giải trí tin tức. Kim Chứng gần nhất cũng bắt đầu biết chữ. Kim Chứng học tập năng lực rất mạnh, phía trước học nói chuyện thời điểm liền mau, hiện tại biết chữ càng mau, Đế Tuấn đã sớm đã quên chính mình khi còn nhỏ bộ dáng. Cũng không biết Kim Chứng có tính không thông minh, nhưng là hiện tại có tiểu đàn, liền một chút phụ trợ ra Kim Chứng thông minh, tiểu đàn chính là phổ phổ thông thông tiểu bào bào. Mồm miệng không rõ, mỗi ngày đều cười ha hả mà muốn ôm một cái, muốn thân thân. Bất quá không thế nào khóc, Kim Chứng đặc biệt thích tiểu đàn, đại khái là bởi vì Kim Chứng phía trước ở nhà là nhỏ nhất. Hiện tại tới cái càng tiểu nhân, hắn tự giác có đương ca ca trách nhiệm, đối tiểu đàn cũng đặc biệt có kiên nhẫn, tiểu đàn cũng thực thích cái này ca ca. hắn hiện tại đã lại mỗi dậy sớm giường đều phải trước xem ca ca có ở đây không thói quen, Tạ Duẫn. Cũng thật cao hứng, hắn cũng thích chính mình hài tử quan hệ hảo, bọn họ lúc này trở về. Vừa lúc Kiều Nam lại đến khách sạn tới, nàng thoạt nhìn gầy một ít, nhưng đem Bạch Câu đau lòng hỏng rồi, nhưng là nó cũng không biết như thế nào đem đồ vật giao cho. Kiều Nam ơ siêu vì thế Bạch Câu chỉ có thể dẫn Kiều Nam ngủ thời điểm. Đem đồ vật đặt ở Kiều Nam trên tủ đầu giường, Hồ Nhị nhìn Bạch Câu chui vào phòng. Lại chui ra tới, đôi tay hoàn ở trước ngực, có chút khó hiểu hỏi, ngươi như vậy cho nàng, nàng cũng không biết là ngươi ở giúp nàng, ngươi như vậy lao lực, lại có thể thu hoạch cái gì? Ở Hồ Nhị xem ra, loại này chỉ trả giá không cầu hồi báo cách làm quả thực dại dột muốn mệnh. Đối một người hào, liền phải làm người kia biết, bằng không chính là chỉ là tốn tâm tư cảm động chính mình mà thôi, Bạch Câu trừng mắt nhìn Hồ Nhị. Liếc mắt một cái, ngươi không hiểu, Hồ Nhị nhướng mày, ta chỗ nào không hiểu, ta xem là ngươi không hiểu ta nếu là nói cho nàng. Trước không nói nàng có thể hay không tiếp thu ta là yêu quái, Bạch Câu nói. Nếu nàng về sau không đáp ứng ta, ta liền sẽ cảm thấy nàng rõ ràng biết ta giúp nàng còn không tiếp thu ta. Kia nàng chính là cái người xấu, nếu nàng đáp ứng rồi ta. Ta liền sẽ sợ hãi nàng là bởi vì ta giúp nàng mới đáp ứng ta, Hồ Nhị. Ngoặc kép, ngươi đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Bạch Câu, ngươi xem, Tạ lão bản chiếu cố khách sạn nhiều như vậy người cùng yêu quái. Hắn sẽ chạy đến ngươi trước mặt đối với ngươi nói hắn đối với ngươi thật tốt sao? Hồ Nhị bỗng nhiên minh bạch một chút, Bạch Câu miệt thị mà nhìn Hồ Nhị. Ngươi bản tính liền ích kỷ. Cho nên ngươi sẽ không hiểu, Hồ Nhị nhún nhún vai. Mắt trợn trắng, cùng Hồ Nhị bất đồng. Hồ Đại còn lại là biểu đạt chính mình đối Bạch Câu hâm mộ. Hắn hâm mộ góc độ thực kỳ lạ. Hắn là nói như vậy, ta là ngươi thì tốt rồi. Ta cũng muốn vì Giang Hiểu làm điểm cái gì. Có thể giúp được hắn, Bạch Câu cảm thấy Hồ Đại mới là ngốc người có ngốc phúc điển hình. Hắn có chút hâm mộ, Hồ Đại căn bản không có trải qua cái gì suy sụp. Hắn nguyên bản ở tại núi sâu rừng già, sau đó bị lão ba đưa tới khách sạn, không lo ăn không lo xuyên. Cũng không cần lo lắng tu luyện không tốt tới không bao lâu. Liền nhận thức Giang Hiểu, hai người thực mau liền ở bên nhau. Đến bây giờ cũng là gắn bó keo sơn, Hồ Đại mệnh thật đúng là hảo a, Hồ Đại chính mình cũng cảm thấy. Hắn thập phần bí ẩn mà đối Bạch Câu khoe ra, bất quá Giang Hiểu khẳng định không hy vọng ta thiệp hiểm. Ai nha, hắn đối ta thật tốt quá, Bạch Câu, ngoặc kép, người tới a, đem Hồ Đại kéo đi ra ngoài chém. Tạ Duẫn ở cùng Lâm Siêu đối chướng, Lâm Siêu là cái hảo kế toán. Mỗi bút chướng đều làm được rất rõ ràng, còn làm rõ ràng bảng biểu, mỗi ngày chi ra cùng lợi nhuận. Mỗi tháng chi ra lợi nhuận đều đối được, khách sạn rốt cuộc bắt đầu kiếm tiền. Không phải trước kia cái loại này mấy ngàn hoặc là miễn cưỡng quá vạn. Này hai tháng lợi nhuận mỗi tháng có thể có mười mấy vạn, đây là thuần lợi nhuận. Tạ Duẫn cũng chưa nghĩ đến nhiều như vậy. Tạ Duẫn miệng đều thiếu chút nữa không khép lại, hắn phía trước là tránh không ít. Nhưng là đều cùng khách sạn không quan hệ, cùng với nói là dựa vào ngạnh thực lực. Không bằng nói là dựa vào vận khí, quả thực chính là trời giáng tiền của phi nghĩa, nhưng là hiện tại khách sạn tiến tiền. Loại cảm giác này làm Tạ Duẫn vui vẻ cực kỳ, hắn cả ngày đều cười. Thoạt nhìn ngây ngô, ngay cả Đế Tuấn đều hỏi Tạ Duẫn. Ngươi vui vẻ cái gì? Tạ Duẫn từ ghế trên nhảy lên, cao hứng phấn chấn không thêm che giấu ôm chặt Đế Tuấn, Đế Tuấn mở ra đôi tay. Bản một khuôn mặt, trong lòng lại có chút hoảng loạn, hắn nên làm như thế nào đâu, cũng ôm lấy Tạ Duẫn sao, ai, Tạ Duẫn quá triền người, quá ỷ lại hắn, làm đến hắn đều có chút khẩn trương, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy Tạ Duẫn thực đáng yêu, Tạ Duẫn là rộng rãi, nhưng hắn giống như vẫn luôn đều thực rộng rãi. Cái gì phiền lòng sự đều không bỏ trong lòng, đối tất cả mọi người là giống nhau, Đế Tuấn phản ôm lấy. Tạ Duẫn, trong thanh âm mang theo liền chính mình đều không có cảm giác được ôn nhu. Làm sao vậy? Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn. Hắn trong ánh mắt liền tưởng có ngôi sao nhỏ, lượng quả thực muốn sáng lên. Khách sạn bắt đầu kiếm tiền. Sang năm lúc này là có thể bắt đầu duy tu khách sạn, Tạ Duẫn một hơi nói một trường xuyến lời nói. Đến lúc đó là có thể đem bên cạnh mà nhận thầu xuống dưới. Lại tu một đống lâu, hiện tại chỉ có 4 tầng lâu, không đủ dùng, hoa viên cũng muốn một lần nữa tu, khách sạn bên ngoài cũng đến một lần nữa thượng sơn. Thì thật ta đã sớm tưởng đem mộc sàn nhà cậy Trọng An, hiện tại khách sạn mộc sàn nhà là Thiển Sắc. Hơn nữa không biết trước kia ra ra nãi nãi vì cái gì mua cái này kiểu dáng sàn nhà. Bởi vì trên sàn nhà có tiểu mương, đặc biệt dễ dàng tàng ô nạp cấu, kéo là kéo không sạch sẽ, chỉ có thể dùng bàn chải cùng chuyên môn rửa sạch tề đi soát Trương Thẩm mỗi ngày hơn phân nửa thời. Gian đều ở lau nhà, các khách nhân một ngày là có thể đem soát sạch sẽ mà dẫm dơ, còn có khách sạn 4 tầng lâu sở hữu. Phòng cùng đại sảnh, đều đến Trương Thẩm một người làm. Tuy rằng có Hồ Đại Hồ Nhị cùng Tiền Đa hỗ trợ, nhưng khách nhân một nhiều, bọn họ ba cái liền phải đi tiếp đón khách nhân, bồi khách nhân dừng xe cùng lấy hành lý, còn có phòng cho khách phục vụ, cho nên Trương Thẩm cơ bản là một ngày 14 tiếng đồng hồ đều ở bận rộn. Tạ Duẫn trước mấy tháng liền cho nàng đề ra tiền lương. Bất quá lại chiêu người vệ sinh cấp bách, Tạ Duẫn làm mắt thấy Trương Thẩm bối càng ngày càng câu lũ. Như vậy đi xuống, Trương Thẩm thân thể khẳng định chịu không nổi, bất quá Trương Thẩm chính mình tỏ vẻ không có gì. Nàng nói nàng một người có khả năng, không cảm thấy mệt, hơn nữa khách sạn quản cơm, tiền lương còn trướng, nàng còn tồn hạ tiền. Về sau cấp nhi tử mua phòng, Tạ Duẫn càng thêm cảm thấy lương tâm bất an, chiêu người vệ sinh thời. Điểm Tạ Duẫn không có keo kiệt, một hơi chiêu 3 cái. Hơn nữa Trương Thẩm tổng cộng chính là 4 người, Kiều Nam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng chỉ có ở giữa sườn núi khách sạn mới sẽ không làm ác mộng cùng mất ngủ. Cho nên mỗi tuần cuối tuần đều sẽ lại đây. Nàng mỗi ngày cơ bản đều là buổi sáng 7 giờ trợn mắt. Sau đó đi ăn cái cơm sáng. Cùng khách sạn các khách nhân cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, nhưng là hôm nay nàng không có. Giống như trước đây. Mà là vội vã mà làm lui phòng, lại cấp công ty thỉnh giả, nói phải về quê quán một chuyến, nàng không biết là ai đem này đó tư liệu cho nàng. Nhưng là nàng hiện tại cũng không thèm để ý này đó. Nàng không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng cũng không quan trọng, Kiều Nam đối Kiều Phú Cường tài sản không có gì ý niệm. Nàng còn trẻ, ở cương vị thượng làm được cũng thực hào. Nàng cũng có tự tin dựa vào chính mình bản lĩnh đặt mua chính mình tài sản. Cũng dưỡng đến sống chính mình mụ mụ. Nếu cho nàng tư liệu người muốn Kiều Phú Cường tài sản. Vậy làm đối phương đi lấy đi, nàng vô dục vô cầu. Cho nên càng có vẻ sấm rền gió cuốn, bạch câu liền ở nàng nhìn không thấy địa phương đưa nàng xuống. Núi, nó không biết chính mình khi nào mới có thể tái kiến Kiều Nam. Nhưng là nó một chút đều không hối hận, nó chỉ là một con thỏ, ở nó mới sinh ra thời điểm, nó mẫu thân liền đối nó nói, nếu tu không ra hình người, kia còn không bằng thành thành thật thật là một con bình thường con thỏ, bởi vì nó mẫu thân cũng không tu thành hình người, phụ thân là hình người, không tu thành hình người mẫu thân thọ mệnh so phụ thân đoàn. Nó sinh ra không bao lâu, mẫu thân thọ mệnh tới rồi. Phụ thân liền mang theo mẫu thân cùng nhau đi rồi, tìm một chỗ huyền nhai, nhảy xuống, bạch câu liền như vậy bắt đầu lưu lạc khai linh trí cẩu thường thấy. Con thỏ không thường thấy, cẩu sống lâu rồi liền thành tinh, lưu manh trên đường vừa mới bắt đầu là gom lại kia chỉ gấu trúc. Kia chỉ gấu trúc quá ngốc, cho rằng đi theo nó là có thể tìm được chính mình mụ mụ. Hai chỉ tiểu yêu quái liền như vậy một đường đi. Một đường tìm, gấu trúc mẹ không tìm được, nhưng thật ra lại tới nữa không ít tiểu yêu quái, chúng nó là cảm thấy này đầu hắc bạch hùng đều đi. Theo một con thỏ, thuyết minh này con thỏ có bản lĩnh, đi theo này con thỏ có thịt ăn, sau đó chúng nó liền cam tâm tình nguyện đương bạch câu tiểu đệ, bạch câu cũng liền như vậy không thể hiểu được mà thành lão đại, bạch câu thích quá rất nhiều đồ vật. Tỉ như mùa đông khi một viên cỏ xanh, tỉ như mùa hè khi một sợi thanh phong, nhưng đều không có thích kiều nam như vậy thích nó lần đầu. Tiên thấy kiều nam thời điểm, liền thích nàng, liền tưởng hướng nàng trong lòng ngực toàn, chỉ cần kiều nam ở. Nó liền đã quên chính mình bản chức công tác, liền tưởng đi theo kiều nam bên cạnh. Tạ Duẫn cũng thấy được canh giữ ở cửa bạch câu. Nhìn nó duỗi đầu xem kiều nam rời đi bóng dáng, tình yêu a, Tạ Duẫn cảm thán một tiếng, tiền đa. Nghe thấy được Tạ Duẫn cảm thán, làm mặt quỷ mà chiều Tạ Duẫn nói, ghen ghét lạp, Tạ Duẫn, ghen ghét cái gì, tiền đa tới gần Tạ Duẫn, dùng bả vai cọ cọ Tạ Duẫn, người cùng Nghiêu Tuấn đại đại, không phải, kia cái gì sao, Tạ Duẫn, ngoặc kép, người muốn nói cái gì, tiền đa, hắc nha, ngài còn giả ngu, Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang, tiền đa tả hữu nhìn xem, chung quanh không ai, nhỏ giọng hỏi, Nghiêu Tuấn thoạt nhìn dáng người như vậy hào, ở trên giường cũng thực mãnh đi. Tạ Duẫn, ngoặc kép, tiền đa, hắc hắc, ta biết ngài tìm không thấy người ta nói. Ta bảo đảm không nói đi ra ngoài, nhìn xem người Nghiêu Tuấn kia cánh tay. Kia eo, kia mông, có thể hấp dẫn nhiều ít tiểu không a? Nếu không phải Nghiêu Tuấn cùng lão bản là một đôi, hắn liều mạng bị đánh thành đầu heo cũng phải đi theo đuổi một chút, muốn biết a? Tạ Duẫn bỗng nhiên nhìn về phía tiền đa một cái kính gật đầu, Tạ Duẫn. Đoán đi thôi, nói xong Tạ Duẫn liền đi rồi. Lưu tiền đa một người đứng, Giang Hiểu vừa lúc ra tới. Hắn nhìn đến tiền đa phát ngốc, tò mò hỏi, làm sao vậy, tưởng sự tình đâu. Tiền đa nhìn về phía Giang Hiểu, biểu tình có chút phức tạp, nói câu cái gì liền đi rồi, Giang Hiểu sờ sờ mặt. Hắn đắc tội tiền đa. Nhưng mà tiền đa tưởng chính là, hắn căn bản không cần hỏi Giang Hiểu, xem Hồ Đại dáng vẻ kia, phòng trừng ở trên giường đều là một bên làm một bên khóc, hoặc là một bên làm một bên thẹn. Thùng, tiền đa chỉ cần ngẫm lại, liền phải khởi một thân nổi da gà, cũng liền Giang Hiểu nhẫn được tiền đa thở dài. Ai, hắn cũng giống như tìm cái mãnh nam đến bạn trai a. Sau đó 3 ngày 3 đêm không dưới giường. Sảng chết tính, tác giả có lời muốn nói. Tiền đa, ta có một giấc mộng tưởng, mọi người. Cái gì mộng tưởng, tiền đa, tìm cái mãnh nam, làm ta không xuống giường được, mọi người. Hảo chí hướng. Hết chương.